Chương 1934, chương 1941, Trung vị Đan Thần. Tại Chí Tôn Thần Điện bên trong gia nhập Đan Đường người đều là quyền đường kiếm đường một ít lão đầu, vốn có đủ nhiều tài nguyên về sau, lại đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, sau đó mà bắt đầu học tập luyện đan, sau đó gia nhập Đan Đường đấy. Cho nên như Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết loại này thoạt nhìn rất tuổi trẻ đấy, tại những lão gia hỏa này trong mắt hơn phân nửa không cái gì bổn sự, trừ phi là Chí Tôn Thần Điện bên trong những trưởng lão kia cấp bậc nhi nữ tử tôn. Bởi vì loại người này ngay từ đầu liền có được đầy đủ hậu đã điều kiện học tập luyện đan. Cố lão đại lập tức nổi giận, hắn biết rõ Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đều là có được không sai bản lĩnh. Trầm Tường đã thông qua đan tâm các khảo hạch, mà Phùng Vũ Khiết còn có thể luyện chế ra hạ phẩm thần đan ngọc tâm thần đan. Đối với người trẻ tuổi mà nói tính toán là rất tốt được rồi. Là Thiên Quân trông thấy lão giả kia nói như vậy, trong nội tâm cũng có một tia khó chịu. Đối với Phùng Vũ Khiết nói ra, tiểu nha đầu, ngươi không phải nói muốn ghi danh tham gia trung phẩm thần đan cái kia tổ tỷ thí ấy ư? Tại tham gia trước khi, ngươi được tại đan tâm các tiến hành khảo hạch, thông qua đan tâm các chứng thực, tại ngọc bài của ngươi thượng diện khắc lên trung vị đan thần, đạt được trung vị đan thần tư cách mới có thể báo danh đấy. Cái này liền Cố gia tam huynh đệ cũng không biết, bởi vì đây là Phùng Vũ Khiết mới nói cho Lạc Thiên Quân không lâu đấy. Ở đây mặt khác đan đường lão giả nghe được về sau, đều cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì coi như là mấy cái đan đường bên trong ưu tú người trẻ tuổi, đều không có đi nếm thử tiến hành trung vị đan thần khảo hạch, loại này khảo hạch có thể không dễ dàng. Đối với tuổi trẻ luyện đan sư mà nói, muốn luyện chế ra trung phẩm thần đan vẫn có rất lớn độ khó đấy. Phùng Vũ Khiết trước khi ngay tại đan tâm các tiến hành qua hai lần khảo hạch, một lần là thánh đan khảo hạch, sau đó lấy được ngọc tâm thần đan đan phương, hiện tại nàng trên ngọc bài liền hạ vị đan thần tư cách cũng còn không có. Đường chủ, ta còn không tiến hành hạ phẩm thần đan khảo hạch đây này. Phùng Vũ Khiết nói ra, nếu như nàng hạ phẩm thần đan khảo hạch đã qua, liền cũng tìm được một lần chọn lựa trung phẩm thần đan đan phương cơ hội, nếu như trung phẩm thần đan khảo hạch đã qua, như vậy có thể chọn lựa thượng phẩm thần đan đan phương rồi. Là Thiên Quân cười nói, trực tiếp khảo hạch trung phẩm thần đan a, như vậy ngươi có thể cùng nhau chọn lựa trung phẩm thần đan cùng thượng phẩm thần đan đan phương, có thể trực tiếp nhảy qua hạ phẩm thần đan khảo hạch. Đan tâm các ngay ở chỗ này, khảo hạch báo danh đều là ở chỗ này tiến hành. Như là đã đi tới, Phùng Vũ Khiết đương nhiên sẽ không chối từ, cầm ra thân phận của mình ngọc bài, đi vào đan tâm các bên trong. Cố lão đại ha ha cười nói, trông thấy không có, chúng ta tiểu quỷ đi tiến hành trung vị đan thần khảo hạch. Các ngươi tiểu quỷ đâu rồi, vì tại hạ vị đan thần tổ đừng khi dễ người khác, cũng không dám đi trong khảo hạch vị đan thần, đều là một đám tiểu rùa đen rút đầu. Luyện chế trung phẩm thần đan cần thời gian tương đối dài, nói dược liệu cần thiết cũng tương đối nhiều, Trầm Tường có chút bận tâm Phùng Vũ Khiết khảo hạch xong sau, lại đi tham gia tỷ thí không có đầy đủ dược liệu. Không cần lo lắng nàng đấy, nàng tại Chí Tôn Thần Điện cũng có một thời gian ngắn rồi, đối với nơi này quy tắc có chỗ hiểu rõ, nàng có lẽ chuẩn bị được rất đầy đủ. Lạc Thiên Quân nói ra, đến lúc đó nàng cần phải trợ giúp, ta có thể vì nàng tập hợp đủ đầy đủ trung phẩm thần dược. Khoảng cách đan đường trận đấu còn có 3 tháng, đối với Phùng Vũ Khiết mà nói có lẽ vậy là đủ rồi. Phùng Vũ Khiết trước khi liền luyện chế qua trung phẩm thần đan, cái kia hạt đan còn đưa cho Tiêu Cừu thê tử chút tư tình, cho nên Trầm Tường đối với Phùng Vũ Khiết rất có lòng tin, nhất định có thể thông qua khảo hạch đấy. Ta ngược lại muốn nhìn nàng có phải thật vậy hay không có thể thông qua. Luyện chế trung phẩm thần đan cũng không phải trò đùa, nếu là nàng có thể luyện chế ra đến, ta dùng gấp 10 lần thần nguyên thạch mua xuống đến. Lão giả kia yên nguyên không tin Phùng Vũ Khiết có thể luyện chế ra trung phẩm thần đan. Hắc hắc, đến lúc đó đừng quỵt nợ là được rồi. Kém cỏi nhất trung phẩm thần đan cũng muốn hơn 50 vạn thần nguyên thạch. Ngươi dùng gấp 10 lần cái kia ít nhất cũng phải 500 vạn thần nguyên thạch. Ngươi rụt mấy trăm năm con rùa đen sọ não, có thể lấy được ra nhiều như vậy thần nguyên thạch đến à? Cố lão cười lớn nói, ta đó là bế quan, ta theo đến không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lão giả kia cả giận nói, 500 vạn mà thôi, ta hay vẫn là lấy được đi đấy. Chỉ cần nàng có thể luyện chế ra đến. Lạc Thiên Quân vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, cười hỏi, tiểu quỷ, ngươi đâu rồi? Ngươi cầm được hạ phẩm thần đan đan phương cũng có một ít ngày, hiện tại tiến triển được ra thế nào rồi? Trầm Tường có thể luyện chế ra ngọc tâm thần đan, đã không có cái gì áp lực. Nếu như muốn tiến hành khảo hạch lời mà nói, hắn luyện chế hạ phẩm thần đan phải là không ai tại khảo hạch lúc luyện qua đấy. Hiện tại Phùng Vũ Khiết trực tiếp đi luyện chế trung phẩm thần đan, như vậy hắn có thể dùng ngọc tâm thần đan tiến hành khảo hạch. Ta cũng muốn tiến hành khảo hạch. Trầm Tường nói ra, nhắm trúng những cái kia vây xem lão giả lại là một hồi sợ hãi thán phục. Như vậy một đến, vừa mới gia nhập thứ 10 đường hai người trẻ tuổi chính là đan thần rồi. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn tạm thời không tính như thế nào lợi hại, nhưng đây đều là tốt hạt giống, hảo hảo tài bồi, ngày sau nhất định có thể trở thành ưu tú đan thần. Trầm Tường trong tay cũng có ngọc tâm thần đan dược liệu, là hắn vừa mới cùng Phùng Vũ Khiết dùng linh châu phục chế đi đấy. Nếu như hắn khảo hạch thông qua, như vậy là hắn có thể chọn lựa trung phẩm thần đan đan phương. Hắn dùng hỗn độn thần nhãn có thể trực tiếp trông thấy những cái kia giữ bí mật ngọc bài bên trong có cái gì đan phương, đến lúc đó hắn nhất định có thể chọn lựa đến chính mình thỏa mãn đấy. Trinh của tôi nét. Cái kia đi nha, là thiên quân đẩy trầm tường, lại để cho hắn đi vào đan tâm các bên trong. Cố lão đại cười nói, dù sao chúng ta đều nhàm chán, ngay ở chỗ này chờ bọn hắn đạt được kết quả, các ngươi đám người kia có thể thấy tận mắt chứng nhận chúng ta thứ 10 đường tiểu quỷ thông qua khảo hạch, đây chính là sự tình tốt. Ta nghe nói mặt khác đan đường tiểu quỷ lúc trước khảo hạch thời điểm, đem phụ cận mọi người đuổi được sạch sẽ, lo lắng nhau nhau đến bọn hắn, ha ha, hừ, cái kia cùng cố lão đại cãi lộn lão giả trong nội tâm xác thực ghen ghét, hắn không phải không thừa nhận, thứ 10 đường trầm tường cùng Phùng Vũ Khiết, tuy nhiên là tuổi trẻ luyện đan sư, nhưng lại không có vì vậy mà cao ngạo đứng dậy, vẫn cùng cố gia tam huynh đệ ở chung được không sai. Trầm tường tiến vào đan tâm các về sau, trong lúc này lão giả đang cùng Phùng Vũ Khiết tiến vào mật thất, trưởng lão, ta cũng muốn tiến hành khảo hạch, trầm tường vội vàng hô, à, đem ngọc bài cho ta, ngươi phải đợi nàng chấm dứt lại tiến hành, hay vẫn là các ngươi cùng một chỗ tại một cái phòng luyện đan, sau đó do ta đến giám sát. Lão giả kia đối với trầm tường phi thường một chút cũng không xa lạ gì, trầm tường đạt được cốt cách thần đan đan phương chính là hắn cái thứ nhất biết đến, Lạc Thiên Quân cùng hắn bắt chuyện qua, lại để cho hắn đừng đem chuyện này truyền đi, nhìn ra được Lạc Thiên Quân cùng quan hệ của hắn rất tốt, ta cùng nàng cùng một chỗ khảo thi. Trầm tường đối với Phùng Vũ Khiết cười cười, đem ngọc bài đưa cho lão giả này, tiến hành hạ phẩm thần đan khảo hạch, cần chính mình chuẩn bị dược liệu, trầm tường cùng Phùng Vũ Khiết hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Lão giả này tuy nhiên cùng Lạc Thiên Quân quan hệ rất tốt, nhưng hắn tại khảo hạch thượng diện, hắn lại phi thường nghiêm khắc, cẩn thận kiểm tra trầm tường cùng Phùng Vũ Khiết dược liệu, cùng lần trước đồng dạng, sử dụng lò đan đều là cái này trong mật thất bày đặt đấy, đối với trầm tường mà nói không có cái gì. Mà Phùng Vũ Khiết thì là có chút khẩn trương, bởi vì nàng tiếp được đến muốn dùng thiên luyện chi thuật đi luyện đan, cái này nàng lần thứ nhất sử dụng thiên luyện chi thuật.